Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 189, đồng đội heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu chiêu, cậu không sao chứ? Về đến lớp, Diệp Vi An đi về phía cô, vẻ mặt áy náy nói, nghe nói chị tớ lại kiếm chuyện với cậu. Thật xin lỗi, chị tớ, dù sao thì tớ cũng thay mặt chị ấy xin lỗi cậu. Vừa rồi có người chạy đến báo cho cô ta rằng Diệp Chân và Thẩm Chiêu Chiêu đã gặp nhau ở nhà ăn. Hơn nữa, cô ta còn nghe được, sở dĩ Diệp Chân dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Chiêu Chiêu là vì cô đã hứa sẽ tránh xa Thịnh Chử Ý, kết quả là bắt gặp cô gái này đi cùng Thịnh Chử Ý. Chị cô ta thật ngu ngốc, dễ bị kích động, dựa trên sự hiểu biết của cô ta về chị mình. Nếu phát hiện mình bị người ta lừa, nhất định cô ấy sẽ làm ầm ĩ lên. Tốt nhất là có thể làm mọi chuyện lớn hơn. Đối phương càng gây chuyện thì càng thể hiện mình không có lý trí. Nhưng người kia lại vội vàng quay về báo cho cô ta. Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, với tính tình của Diệp Chân, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu buông tha. Đó là lý do tại sao cô ta chủ động xin lỗi ngay khi Thẩm Chiêu Chiêu quay lại lớp học. Nhưng không ngờ, Thẩm Chiêu Chiêu nghe vậy thì xua tay với cô ta. Không cần không cần, tớ thấy chị cậu cũng khá thấu tình đạt lý đấy. Cái gì? Diệp Vi An sửng sốt, suýt nữa không giữ được biểu cảm trên mặt. Thẩm Chiêu Chiêu, cậu không nghe nhầm đâu. Tớ thấy chị cậu cũng khá tốt, tuy chỉ gặp qua hai lần. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy Diệp Chân cũng không ngu ngốc và thô lỗ như lời đồn. Nguyên nhân khiến cô ấy có danh tiếng tệ như vậy chắc chắn có liên quan đến người trước mặt. Thật sao? Diệp Vi An miễn cưỡng nở nụ cười cứng ngắc. Cậu là người đầu tiên nói vậy. Cô gái này chắc chắn không bình thường. Bị người ta gây rối mà còn nói đối phương tốt. Thẩm Chiêu Chiêu, chắc chắn là có người hiểu lầm về chị cậu. Tớ thấy cậu ấy chỉ là người nói thẳng, không phải là người xấu. Ồ, chính là, nói thẳng, mà cậu từng nói ấy. Không ngờ Thẩm Chiêu Chiêu lại bênh vực Diệp Chân. Diệp Vi An hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài miệng lại nói. Nhưng không phải trước đó cậu đã nói rằng, nói thẳng, chính là không có não sao? Đúng vậy, Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu. Trông chị cậu không được thông minh cho lắm, người thông minh sẽ không nghĩ ra những trò hại mình như thế. Cậu có bị sao không đấy? Bị người ta bắt nạt rồi mà còn bênh vực người ta. Cái cô Diệp Chân vừa ngu vừa ngốc kia mà là người tốt á, Mạnh Phi Nhi không nhịn được mỉa mai. Cậu bị bắt nạt cũng đáng đời lắm, Thẩm Chiêu Chiêu nghe vậy cũng không tức giận, giả vờ ngạc nhiên nhìn cô nàng. Cậu và Diệp Vi An thật sự là bạn sao? Nghe vậy, đối phương lập tức trừng mắt nhìn cô. Cậu có ý gì? Tất nhiên tôi và Vivian là bạn rồi. Cô nàng cũng nhấn mạnh. Chúng tôi là bạn rất thân. Thẩm Chiêu Chiêu khó hiểu nói. Đã là bạn bè, nhưng cậu lại mắng chị cậu ấy ngay trước mặt cậu ấy. Như vậy thì không hay lắm đâu. Giống như đang cố tình gây xích mích giữa hai chị em họ vậy. Mà chắc Diệp Vi An cũng sẽ cảm thấy khó xử lắm nhỉ. Vừa nói, cô cũng không quên nhìn về phía Diệp Vi An. Nếu là tớ, khi người khác nói này nói nọ về chị tớ, tớ nhất định sẽ lao lên cho người đó một quyền. Biểu cảm trên mặt Diệp Vi An lập tức cứng lại. Mạnh Phi Nhi thì tức giận nhìn Thẩm Chiêu Chiêu. Tôi không có, cậu đừng có nói bậy. Hơn nữa, tại sao Vivian phải cảm thấy khó xử chứ? Là do Diệp Chân tự ngu ngốc chứ đâu phải do Vivian của chúng tôi ép cô ta như vậy. Ngược lại, cô ta ngu ngốc còn làm Vivian của chúng tôi mất mặt. Vivian của chúng tôi đúng là xui xẻo 8 đời mới phải làm chị em của cô ta. Cách chương.